Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, càng già càng dẻo dai. Chất hóa học tinh luyện, sau cùng một chút tạp chất tổng là khó khăn nhất đã trừ. Cho phùng lão thân thể loại bỏ hàn khí cũng giống như thế. Sau cùng không ít hàn khí đó là chân chính chìm vào phùng lão trong xương tủy. Muốn đem nó loại bỏ sạch sẽ không cẩn thận sẽ thương tổn được thân thể của ông lão. Nói đến kỳ thực so với trước một lần độ khó còn muốn lớn hơn. Còn muốn thử thách Cát Đông Húc đối với chân khí năng lực khống chế. Nếu là đổi thành Cát Đông Húc còn vẫn là luyện khí 5 tầng cảnh giới. Ngày hôm nay không thể thiếu lại được như lần trước như thế. Huyên náo kiệt sức. Hơn nữa còn đến cẩn thận từng ly từng tí một, như băng mỏng trên giày. Nhưng lần này, Cát Đông Húc đã là luyện khí 6 tầng, loại bỏ lên đối lập liền nhẹ nhõm một chút. Có điều dù sao cái kia hàn khí là chìm vào trong xương tủy. Cát Đông Húc cần giống kéo tơ bóc kén như thế cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cái kia từng luồng hàn khí cho rút ra ngoài. Để tránh khỏi thương tổn được phùng lão, như vậy một phen hạ xuống, vẫn là mệt đầu đầy mồ hôi. Sau khi kết thúc, không thể thiếu để phùng lão một hồi cảm động, chỉ còn lại một điểm cuối cùng hàn khí. Chờ năm nay nghỉ hè ta lại tới cho ngươi loại bỏ một hồi. Của ngươi bệnh cũ liền tuyệt đối sẽ không lại phục. Hơn nữa bởi vì ngươi kiên trì sư phụ truyền cho ngươi điều tức biện pháp. Một hơi già nhưng vẫn cường mãnh, ta thấy trăm tuổi đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Cát Đông Húc xoa xoa mồ hôi trán, vui vẻ cười nói, có thật không? Phụ thân ta thật có thể sống đến trăm tuổi không có vấn đề. Phùng Quốc Cường hai huynh đệ nghe vậy đều là một mặt kích động nói. Phùng lão hiện tại tuy rằng đã về hưu ở nhà, không hỏi tới quốc gia đại sự. Nhưng hắn là phùng gia cờ xí tính nhân vật. Chỉ cần hắn ở, phùng gia liền vững như bàn thạch. Hắn khỏe mạnh tuổi càng lớn, liền càng có lợi với phùng gia thông dong triển khai. Nguyên bản hai huynh đệ căn bản không dám hy vọng xa vời phụ thân có thể sống lâu trăm tuổi. Chỉ hy vọng hắn có thể chịu đựng đến 90 đại thọ vậy thì rất thấy đủ. Không nghĩ tới hôm nay Cát Đông Húc khẳng định như vậy nói phụ thân hắn có thể sống đến trăm tuổi. Đó là đương nhiên, phùng sư huynh một hơi luyện hơn 70 năm, nếu không phải bị luồng khí lạnh kia làm hại, hiện tại thân thể không chắc sẽ so với các ngươi kém. Cát Đông Húc cười nói, cái kia thổ nạp luyện khí phương pháp thật sự có lợi hại như vậy. Phùng Quốc Cường hai huynh đệ không khỏi có chút hoài nghi hỏi. Lúc nhỏ, phùng lão đã từng đã dạy bọn họ thổ nạp luyện khí phương pháp. Chỉ là này thổ nạp luyện khí ngồi xuống phải 2 giờ. Hơn nữa ngày qua ngày, năm này qua năm khác, hơn nữa tiến triển biến hóa cực kỳ chậm chậm nhỏ bé. Bọn họ hai huynh đệ không kiên trì một quãng thời gian liền bắt đầu 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi. Lưới, chờ sau đó tuổi một đại, chơi tâm nặng, việc vặt vãnh hơn nhiều, lại thấy cái kia thổ nạp luyện khí căn bản không nhiều tác dụng lớn. Liền cũng là triệt để hoang phế hạ xuống. Ha ha, đó là đương nhiên, sư huynh hiện ở trong người còn có hàn khí, toàn bằng khẩu khí kia đè, để tránh khỏi chúng nó cho tàn lại cháy, vì lẽ đó không thích hợp dễ dàng vận dụng. Chờ mùa hè này ta đem chúng nó loại bỏ sạch sẽ. Đến lúc đó sư huynh nếu như đem khẩu khí này lực đạo dùng đến. Quốc trấn ngươi cái này quân trưởng e sợ còn đánh không lại sư huynh một cái tay lực lượng. Cát Đông Húc cười nói. Sư phụ hắn năm đó truyền thụ cho phùng lão mặc dù chỉ là trụ cột nhất nhập môn thổ nạp luyện khí. Phương pháp nhưng đó cũng là truyền đến Cát Hồng lão tổ. Vẫn còn có chút không chỗ tầm thường. Phùng lão kiên trì thổ nạp luyện khí hơn 70 năm. Uy lực kia hữu khởi có thể khinh thường. Đông Húc, người muốn nói cha ta có thể sống đến 100 tuổi. ta xem lão nhân gia người hiện tại này trạng thái tinh thần, ta vẫn tin tưởng, nhưng người muốn nói lão nhân gia người một cái tay biết đánh nhau cũng ta. Vậy ta nhất định là không có cách nào tin tưởng. Phùng Quốc Trấn nghe vậy lập tức lắc đầu. Một mặt không tin, hắn mặc dù bây giờ tuổi hơi lớn, nhưng năm đó nói thế nào cũng là trong quân một hồ. Coi như hiện tại, hắn thật muốn uy, quật ngã 5-3 tên đại hán vẫn là không có vấn đề. Bây giờ Cát Đông Húc nói hắn qua năm đã 89 tuổi phụ thân có thể một cái tay quật ngã hắn. Hắn thì lại làm sao có thể tin tưởng. Ta cũng có chút không thể tin tưởng. Phùng Quốc Cường cũng lắc lắc đầu. Hắn đương nhiên là hy vọng phụ thân càng già càng dẻo dai. Có thể vậy cũng phải tôn trọng sự thực khách quan. 89 tuổi lão nhân, bước đi có thể lưu loát cái kia cũng đã rất giỏi rồi. Lại làm sao có khả năng một cái tay lược đến cũng như lang như hổ Phùng Quốc Trấn. Ha ha, cái này cùng số tuổi không liên quan. Sư phụ ta đến trước khi đi, đã hơn 100 tuổi, vẫn là bước đi như bay. Tùy tùy tiện tiện có thể quật ngã mười mấy người tuyệt đối không thành vấn đề. Có thể trong cơ thể hắn bộ phận trung quy đến rồi kỳ hạn. Khẩu khí kia nhuận trạch tư dưỡng khí quan độ đã xa xa không đuổi kịp khí quan lão hóa độ. Lúc này mới bình yên mà ngủ. Cát Đông Húc nói rằng, Cát Đông Húc lời này rơi vào Phùng Quốc Trấn cùng Phùng Quốc Cường trong tai càng là dường như. Nghe thiên thư như thế, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Đông Húc, ngươi với bọn hắn nói những này, bọn họ lại nơi nào nghe lọt, ngươi có biện pháp nào hay không? Tạm thời giúp ta ngăn chặn cái kia hàn khí, để cho ta cho hai người này không biết trời cao đất rộng ra hỏa mở mang. Phùng lão thấy hai đứa, con trai không tin Cát Đông Húc, liền có chút mất hứng, hướng về Cát Đông Húc nói rằng, đừng, ba, chúng ta tin tưởng, Phùng Quốc Cường hai huynh đệ vừa nghe, giật mình, hoảng hốt vội nói, đùa giỡn, này cũng 89 tuổi, lại sao có thể loạn dàn vặt a? Đông Húc ngươi có biện pháp nào hay không? Không cần lo bọn họ, có thì có, không có sẽ không có. Phùng lão không để ý hai người bọn họ, mà là nhìn Cát Đông Húc hỏi. Phùng Quốc Cường hai huynh đệ nghe vậy không thể làm gì khác hơn là khổ gương mặt nhìn về phía Cát Đông Húc, thấy Phùng lão hai mắt nhìn mình chằm chằm. Cái kia hai mắt mặc dù có chút vẩn đục, nhưng ánh mắt vẫn như cũ ác liệt như kiếm. Cát Đông Húc biết mình không có cách nào ở ánh mắt như vậy bên dưới nói dối. Không thể làm gì khác hơn nói. Đều tại ta không có chuyện gì nói nhiều như vậy. Sư huynh người cũng đừng với bọn hắn rằng co. Đúng, ba ngài cũng đừng rằng co đi. Phùng Quốc Cường hai huynh đệ vẻ mặt đưa đám vội vàng nói. Đối với cái gì đúng? Các người hoài nghi vi phụ còn chưa tính. Lại vẫn hoài nghi vi phụ ân nhân. Phùng lão lườm hai người một cái, sau đó nói với Cát Đông Húc, đã có biện pháp, vậy thì cho ta dùng tới. Cát Đông Húc biết lão nhân tính khí, cũng không có dám khuyên, lại nói hắn đối với lão nhân khẩu khí kia vẫn có 10 phần lòng tin. Nhân tiện nói, tốt lắm, dùng châm bạc độ khí, đem cái kia hàn khí cho niêm phong lại. Tạm thời không cho nó nhúc nhích. Nói, Cát Đông Húc liền lấy ra châm bạc phân biệt ở Phùng lão mấy chỗ huyệt đạo cắm tiến vào. Thấy Cát Đông Húc quả thực cho cha ghim kim, Phùng Quốc Cường huynh đệ ánh mắt nhìn hắn tự nhiên khó tránh khỏi có chút oán giận. Chỉ là bị vướng bởi hắn mặt mũi của phụ thân, nhưng lại không tiện mở miệng trách cứ hắn. Đến đây đi, Quốc Trấn, dùng sức đánh một quyền lại đây. Phùng lão cảm giác được trong cơ thể cái kia sợi hàn khí không động đậy nữa, liền toàn lực vận chuyển khẩu khí kia. Hào khí vạn trượng đối với tiểu nhi tử quát lên. Phùng Quốc Trấn nhìn phụ thân cái kia hào khí vạn trượng dáng vẻ, đường đường một cái quân trưởng thiếu chút nữa thì muốn khóc. Ba, ngài làm cái gì vậy? ta tin không được sao? Phùng Quốc Trấn cầu khẩn nói, ít vói nhảm, ngươi không dám đánh ta là đi, vậy ta đánh ngươi. Nói Phùng lão liền quay về Phùng Quốc Trấn một chưởng đẩy đi. Lão nhân xương giòn, dịch chiết đoạn, Phùng Quốc Trấn lại nào dám tiếp, vội vàng lui về phía sau. Không nghĩ tới lão nhân hôm nay là bước đi như bay. Đảo mắt liền nghiêng người lên trước, bàn tay đã đè ở Phùng Quốc Trấn ngực. Sau đó Phùng Quốc Trấn lập tức liền cảm thấy một luồng như bài sơn đảo hải sức mạnh ngay ngực đẩy tới. Đăng đăng đăng, Phùng Quốc Trấn liền lùi lại 7-8 bước, nếu không phải Cát Đông Húc thấy không ổn, lắc người một cái từ phía sau lấy hắn một hồi. Phùng Quốc Trấn cái này quân trưởng liền muốn đặt mông ngồi dưới đất. Trong phòng lập tức liền yên tĩnh lại. Phùng Quốc Trấn cùng Phùng Quốc Cường hai mắt kinh hãi mà nhìn trước mắt phụ thân. Phảng phất đột nhiên không nhận ra hắn như vậy. Đây là 89 tuổi lão nhân sao? Đây là trước hàng năm mùa đông chỉ có thể ở xe lăn vượt qua lão nhân sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.